Hôm nay thấy con có duyên gặp thầy một lần nữa, thầy sẽ nói việc ly dục ly ái pháp, cái đề tài ly dục ly ái pháp. Đạo Phật dạy mình là con người mà sinh ra thì do cái lòng ham muốn khổ, khổ tập diệt đạo. Nguyên nhân mà sinh ra đau khổ là cái lòng ham muốn, nên là dục. Mà ly dục tức là ly cái lòng ham muốn. Ái pháp, thì ác pháp là cái gì? Những cái điều mà làm cho tâm và thân mình bị chứa ngại, đau khổ. Ví dụ như sân, giận, phiền não, lo lắng, suy tư, sợ hãi. Đó là thuộc về tâm, tức là ác pháp thuộc về tâm. Còn thân thì đau nhức chỗ này chỗ kia, đó là ác pháp thân. Vậy thì ly dục ly ác pháp tức là ly bệnh, làm cái lìa bệnh, ly cái phiền não, ly những cái sự đau khổ. Cái đề tài thì hôm nay thì như vậy, tóm tắt. Nhưng nó là cả một vấn đề tu tập chứ không phải đơn giản. Nghe thì ly dục ly ái pháp thì ai nói cũng được, nhưng mà ly dục được cũng là trần gia cách dạy. Cái ham muốn của mình cứ khó lắm, cho nên tại sao mà Đức Phật mà muốn ly dục ly ái pháp là ngài phải bỏ cha bỏ mẹ, ngài bỏ cảm sự giàu sang, vợ đẹp con xinh của mình, ly tất cả những cái dục, cái thương yêu, cái ác pháp đó. Cho nên vì vậy mà ngài rất là quyết tâm. Bởi vì trước mắt của ngài, ngài thấy cái sự đau khổ của thân, bốn chỗ đau khổ sanh là cái đời sống hàng ngày, già là cái tuổi già lụm cụm yếu đuối, rồi bệnh, ai chắc có thân ai cũng có bệnh, rồi chết, chết đâu phải nó nằm yên chết đâu. Cho nên bốn cái nỗi khổ của con người, ngài thoát khỏi cái điều đó mà ngài không thể không bỏ mà ra đi. Khi mà bỏ mà ra đi á, thì ngài phải theo giáo pháp của ngoại đạo, ngài tu tập. Nhưng mà giáo pháp nào ngài cũng nổi được. Cho nên ngài nhập không vô biên xứ, phi tưởng xứ này. Nhưng mà ngài xét lại thì ngài thấy không có giải thoát. Thậm chí như ngài theo cái giáo pháp của ngoại đạo, ngài 6 năm khổ hạnh, cho đến đổi mà ngài không thể đứng dậy nào. Mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật phải không? 6 năm khổ hạnh. Thì cuối cùng thì nhờ bác sĩ Dê mới tỉnh lại. Rồi nhờ đó mà Đức Phật nói khổ hạnh đem lại sự giải thoát, mà càng đau khổ mình hơn. Cho nên ngài mới tuyên bố mình phải đi vào cái đường trung đạo, không có khổ. Chứ còn khổ thì chưa chắc đã là hết khổ. Thì ngài đi vào cái trung đạo như thế nào? Không nên ăn ít quá, mà ăn vừa đủ sống. Không nên ăn nhiều quá, nhiều quá là dư dưỡng. Như quý Phật tử thấy ngày mình ăn 3 bữa đó là dư dưỡng thừa, còn ăn ngày 1 bữa đủ sống rồi. Cho nên như thầy ăn ngày 1 bữa đâu có chết đâu. Mấy con thấy mà hay thiệt, sao lại ngài lại biết được cái chỗ mà trong khi mình còn ăn cái thói quen của mình ăn 3 bữa, mình sao lại biết ăn bữa là sống được. Mà ngài chọn lấy cái chỗ ăn ngàn bữa. Tại vì qua cái thời gian mà khổ hạnh á, thì ngài thấy đi ăn mà xin ngàn bữa ăn đầy đủ thì thấy nó khỏe hơn trong người. Tại vì quá ăn ít, khổ hạnh, ăn cho đến còn mấy hạt mè là sao mà sống nổi. Cho nên vì vậy mình thấy khổ hạnh là ăn ít quá là sai, mà ăn bữa là đủ. Mà ăn nhiều thừa, nhiều cũng không nhai nuốt cực khổ. Đó là cái đời sống ngài sắp xếp rất là ổn qua kinh nghiệm. Cho nên cái người tu sĩ mà theo đạo Phật, mà cái người nào ăn 3 bữa là sai, không phải đạo. Cái đó là ngoại đạo, còn nội dưỡng. Cho nên cái người tu mà quyết tâm giải thoát là phải sống ngày một ngày. Và đồng thời thì như mấy con biết rằng muốn ly dục thì cái dục ăn nó là một. Mà ngay trong cái ăn mà cũng ly thì còn mình ly cái gì được. Phải làm chủ cái ăn trước cái đã. Rồi kế đó cái ngủ cũng là cái dục ngủ. Mấy con thấy nó muốn buồn ngủ, nó lười biếng ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy nó là cũng là cái dục. Cho nên Đức Phật mới ly dục thì phải biết cái dục nào mình ly trước. Thì cái dục ăn dục ngủ nó ly chứ sao, mày còn thấy chưa? Cho nên cái dục ngủ thì ngài mới nghĩ ra cái cách. Bởi vì ngoại đạo thì nó có dạy, nó dạy nhập sơ thiền thì phải ly dục ly ái pháp. Mà ly dục ly ái pháp thì ngài nghĩ ở trong cái đầu của ngoại đạo thì nó nghĩ rằng ly dục thì bắt đầu làm cho cái ý thức này đừng có khởi cái dụng chỗ nào hết thì nó dục. Không ngờ ngài tu tập cái pháp ly dục mà để nhập sơ thiền thì nó lọt trong không vô biên xứ như cái vị ngoại đạo mà đã tu. Cho nên ngài thấy sơ thiền ngoại đạo này không đúng rồi, tập không đó, ngày cũng tu cái sơ thiền của Ngoại Đạo. Cho nên từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của Ngoại Đạo nó đã có. Nhưng mà khi nghe nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của Đức Phật nó khác xa. Cái người mới vào tu á, thì không thể nào mà nhập bốn cái lời này, không thể đi lấy pháp bằng cái sơ thiền này. Mà chỉ bước vào tu á, là phải tu tập ngăn ác diệt ác, tứ chánh cả, bằng cái tri kiến, bằng sự hiểu biết của mình để ngăn diệt. Thầy muốn nói để mà viết cái chỗ mình ly dục mà. Mà trước khi ly dục mình phải có phương pháp để ngăn diệt nó. Vậy thì cái phương pháp đó thì Ngài nghĩ như thế nào mà Ngài tìm ra được cái phương pháp? Như Ngài viết cái bài định niệm hơi thở, nó còn thấy từng cái đề mục để ly dục ly ác pháp đó. Bây giờ nó buồn ngủ, nó buồn ngủ, tức là dục ngủ mà. Thì bắt đầu Ngài giới tâm định tĩnh, tôi viết tôi biết vô, giới tâm định tĩnh, tôi viết tôi thể ra. Muốn phá cái hồn buồn ngủ mà. Bây giờ ngồi đây muốn cho nó đừng buồn ngủ, để không nó cứ gục tới gục lui hoài, nó mệt mỏi, nó lười biếng. Cho nên Ngài bảo giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Rồi mình xem lại cái địa mục của định niệm hơi thở, mình coi Ngài bảo mình thở như thế nào đây mà nó mới buồn ngủ. Chứ sự thật mà mình cũng nói câu nói đó cũng tác ý vậy, mà hít thở bình thường nó vẫn ngủ. Bây giờ mình thở bình thường nó vẫn ngủ à, nhưng mà cho nó một hơi thở chậm chậm chậm chậm thiệt chậm, thở ra chậm chậm, nó ngủ không có được. Mấy con làm thử coi, nó buồn ngủ mấy con thở chậm coi nó ngủ có được. Mà ngỡ nhật thở thở nhẹ nhẹ bình thường ngủ có đúng không? Thấy không, mấy con thấy thật hay thiệt chứ sao biết kinh nghiệm như vậy mà phải thở chậm. Mà với câu tác ý biểu nó định tĩnh, đừng có buồn ngủ. Con nhắc nó rõ cái thanh tâm phải định tĩnh rồi có buồn ngủ phải không? Nhưng mà bảo nó là còn phải biết cái hành động để làm cho nó đừng có ngủ. Phải không? Hay quá, phải không? Có kinh nghiệm chứ, cái bài pháp. Thì bắt đầu bây giờ mình không tin đi, mình làm thử coi, khi nào buồn ngủ mình làm thử. Kỳ coi thử coi nó có buồn ngủ được không. Thật sự rằng thầy nói mấy con thở chậm chậm chậm chậm, rồi thở ra chậm chậm, thở hết thở, thở này mà hít vô thở ra năm hơi thở rồi nó hết ngủ rồi. Nó buồn ngủ gì nó cũng ngủ không được, bị thở chậm quá nó ngủ có được không. Mà mấy con tiếp tục, mấy con làm thêm 10 hơi thở thôi, thôi bây giờ ngồi chơi chứ không thở nữa. Chứ đâu phải tập thở hơi thở chậm đi để mà giảng đạo đâu. Mục đích nó để phá, để ly cái dục ngủ. Sao không? Tại vì chính cái đề tài ly dục leo pháp mà. Thì dạy mấy con cái pháp ly dục chứ gì đó. Mấy con thấy chưa? Bây giờ ta tiếp tục. Nếu mà cái ác pháp thì nó thuộc về tâm. Mấy con thấy khi một người mà tâm mà sân giận á, thì nó là ác pháp của tâm chứ sao? Sân giận không tức à? Nó làm cho mình tức giận, phiền não trong tâm mình, nó làm cho mình khổ sở chứ đâu phải không? Vậy thì nó là ác pháp. Muốn ly cái ác pháp này sao? Đức Phật dạy. Hồi nãy thầy nói ly ăn dục ngủ chứ gì? Bây giờ tới ly ác pháp đây. Ly ác pháp của tâm thì ly ác pháp của thân nữa. Không? Khi bây giờ tâm mình người ta nói gì trái ý cái mình tức giận, nó bừng bừng, thì mình ngay đó mình muốn cho cái tâm mình nó đừng giận, thì mình nhắc ngay liền. Quán ly sanh, tôi biết ly vô. Quán ly xong tôi biết tôi thở ra. Rồi cố gắng, bây giờ nó đang giận, nhưng mà bảo mình nhắc nó vậy chứ nó còn giận chứ chưa phải hết đâu. Rồi bắt đầu mình hít vô thở ra, rồi năm hơi thở, tiếp tục năm hơi thở vậy. Rồi mình thấy lại, quán ly xong tôi biết tôi vô, quán ly xong tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra, năm hơi thở nữa. Rồi bây giờ nó không làm lại nữa, để coi cái tâm sân còn hết, mà thấy nó sao ly đôi mắt hết. Mấy con khi nào có giận mấy con làm thử. Bởi vì Đức Phật nói như thế này, pháp ta không có thời gian đến để mình thấy. Không tập thôi, phải thấy có sự giải thoát, tức là phải có ly được ác pháp mới đúng là pháp Phật. Cho nên Đức Phật nói, Đức Phật nhắc chúng ta 10 cái điều kiện. Đừng có tin, đừng có tin. Dù là Đức Phật dạy cũng đừng có tin nữa. Nhưng áp dụng thấy có kết quả là tin. Không ai mấy con thấy không? Nó, cái kết quả nó đem lại cái thiện pháp, nó đem lại sự bình an cho mình, tức là đem lại sự yên ổn cho mình, đó là thiện pháp. Còn bây giờ cái pháp nó dạy mình tu không thấy kết quả thôi đừng tu. Hôm nay còn thấy Đức Phật rất là kỹ lưỡng dạy chúng ta rất kỹ lưỡng, mà rất hay, những cái phương pháp đó rất hay. Cho nên bây giờ ví dụ như thân của chúng ta mà nó, cái thân của chúng ta bị ác pháp này, nó đang đau nhức cái đầu, đau nhức cái đầu, đó là ác pháp rồi. Mà đẩy lui cái ác pháp, ly được cái ác pháp, ly dục cái ác pháp mà. Bây giờ mình muốn ly nó là phải làm sao, nó có phương pháp chứ. Bây giờ mình nói ly mà không biết làm sao mình ly được. Cho nên Đức Phật dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô. An tịnh thân hành, bây giờ cái thân mà nó an ổn, nó thanh tịnh, nó làm sao nó đau nhức mấy con? Còn nó không thanh tịnh, nó không an ổn thì nó phải đau nhức chúng ta. Nhưng mà câu tác ý quá thường, không có gì hết, ai làm cũng được hết. Một ngàn người bây giờ nghe thầy nói rồi, người nào niệm cái câu đó cũng dễ dàng hết. Nhưng kèm theo cái pháp của nó là hơi thở, ví dụ thở ra. Có phải không mấy con thấy nó có pháp? Còn bây giờ mấy con niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm được, nhưng mà Phật Di Đà đâu có cứu mình hết đau bệnh đâu. Có phải mấy con đau bệnh con niệm Phật nó hết đau không? Còn cái pháp này hết đau, tức là để lui được, nó ly được cái pháp. Rồi mình tác ý như vậy, rồi mình đưa vô hơi thở, mình hít vô thở ra 50 thở, rồi mình cố tiếp tục mình tác ý, mình đưa vào hơi thở, cứ tiếp tục làm cái công việc này đi, cứ lo làm cái này thôi, còn đau mặt nó đặt chết bỏ, đừng có để ý tới nó. Thì mấy con cứ cố gắng, mấy con kéo cái tâm mấy con vào hơi thở với các tác ý đó thôi. Cuối cùng mấy con kéo được cái tâm mình dính vô hơi thở rồi, nhìn lại cái đau mặt có phải không, mấy con rời nữa. Đó là cái phương pháp cắt ly cái khổ, cái ác pháp nó rời ra, nó bằng một cái phương pháp của định niệm hơi thở. Có Phật nó thực tế quá mấy con, mà nó rất hay, nó giúp chúng ta ly dục như ác. Đây là cách thức để mà cứu khổ chúng ta thôi. Còn đạo Phật mà chứng đạt cái chân lý của nó. Cái chân lý là một cái sự thật. Vậy thì cái người tu chứng là chứng cái gì, chứng đạt cái gì? Thì mấy con thấy chứng đạt ở cái tâm bất động không phải là gì. Ở đây bây giờ mấy con chưa tu tập gì mấy con cũng thấy cái chân lý đó. Bởi vì Đức Phật khi mà thuyết giảng cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, mấy con nhớ cái bài pháp gọi là Tứ Diệu Đế, có phải không? Khổ tập diệt đạo. Khổ là nói con người ai cũng khổ, chắc chắn là con người ai có con thân, có làm con người là ai cũng biết khổ. Rồi tập là cái nơi mà tập hợp những đau khổ, tức là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, lòng ham muốn. Ai cũng có lòng ham muốn hết, phải không? Khổ tập diệt, diệt tức là diệt đế, tức là không còn đau khổ, cái trạng thái không còn đau khổ. Không phải đợi chúng ta tu chứng rồi mới thấy, mà bây giờ chúng ta chưa tu chúng ta vẫn thấy cái trạng thái đó. Vậy thì cái trạng thái đó là tâm bất động, ngồi im lặng, là nó không có động, thân tâm không có động, bất động, thanh thản. Bây giờ nhận qua cái tâm chúng ta hiện giờ người nào cũng có sự thanh thản, thấy không? Bây giờ ngồi không nghe đau cái nhức gì trên thân của chúng ta, đó là an lạc. À, trong vòng một giây thôi thì chúng ta cũng nhận ra được cái điều đó rồi, nhưng mà cái dài thì chúng ta không thể cái dài nó 10 phút bây giờ được, tức là sống ở trong đó chưa được. Cho nên chúng ta biết đó là chân lý giải thoát, tâm thanh thản thì nó có gì đau khổ đâu. Sợ mình nghĩ ngợi cái này kia, lo lắng buồn phiền nó mới đau khổ chứ, không hiểu được. Cho nên ai cũng có, mà bảo vệ nó là một cái công trình tu tập, giữ gìn và bảo vệ cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó là một cái công trình tu tập, chứ không thể. Mà khi mà giữ gìn bảo vệ nó được, đó là chứng đạo. Có phải chứng đạo chứng cái gì khác đâu, chứng ngay cái trạng thái giải thoát nơi thân tâm của chúng ta. Mà cái trạng thái đó chúng ta nghĩ nó là Phật tánh ở trong thân chúng ta có, không phải. Nhờ cái thân của chúng ta, nhờ cái tâm của chúng ta mà chúng ta nhận ra nó không phải của chúng ta đâu, mà của cả vũ trụ. Bây giờ mấy con nhìn nè, cây lá không rung rinh nè, mây gió nè không có nè, hoàn toàn im lặng, thanh thản nè, bất động nè, thì có hoài phải không? Chúng ta nhờ cái biết của chúng ta mình nhận ra được cái đó. Tâm chúng ta an lạc là tại vì nó không đau nhất, thì nó phải có cái sự an lạc của bên ngoài chứ đâu phải là tự thân của chúng ta đâu. Tại vì thân chúng ta giờ không đau nhất cho nên chúng ta thấy nó an lạc. Bây giờ tâm chúng ta không nghĩ cái này kia thì chúng ta mới thấy nó thanh thản. Nhưng mà sự thanh thản nó ở bên ngoài chứ đâu phải, cho nên đừng nói ở trong tâm chúng ta có Phật tánh không phải. Đừng lấy cái đó mà làm Phật tánh, phải. Cái đó là của mọi người, người nào cũng có mà không phải của riêng một người nào cả. Cho nên nó nhập Niết Bàn. À, có người hỏi cái gì Đức Phật nhập Niết Bàn, có phải linh hồn Đức Phật nhập vào Niết Bàn không? Đâu có, bỏ cái này ở cái đó chứ sao nhập. Cũng như bây giờ mấy con có thân nè, thân mấy con chết mà mấy con từng sống ở trong đó thì mấy con ở trong đó chứ làm gì nhập. Bây giờ thầy cũng có thân và sống, mà thầy cũng luôn luôn lúc nào thầy cũng thân tâm thầy cũng nhận ra cái trạng thái bất động thân thân là vô sự. Bây giờ thầy chết thì thầy cũng ở đó chứ gọi sao thầy nhập. Thầy đâu có cái gì mà thầy nhập vô đâu, có hiểu không? Cho nên vì vậy một con người khi chết rồi đó, nó không có cái gì đi đâu cả hết. Tức là cái mấy con hiện giờ cái tâm của mấy con nó chưa được thanh thản là, cho nên nó theo cái tham sân si, nó lăng xăng nghĩ ngợi buồn phiền giận ngờ cảm thọ bệnh đau, tất cả những cái này nó thành một cái lực gọi là nghiệp lực. nghiệp lực hữu lậu. Cho nên khi bỏ thân này, cái nghiệp lực đó nó tương ưng với ai cũng giống mấy con, cũng mấy con sân, cái lực của mấy con sân như vậy, tức giận vậy đó, giống như cái người nào đó thì cái nghiệp của mấy con tương ưng, nó hút nhau thì mấy con làm con họ chứ không chạy đâu khỏi. Cho nên tái sanh luân hồi là do cái nghiệp. Cái nghiệp không có nghĩa là đi tái sanh, mà nó bị tương ưng, nó hút, nó hút nhau. Cũng như mình thích cái đó, mình họ bây giờ thấy mình ưa ăn bánh bèo, thấy bánh bèo thì mình thèm, nó hút mình thôi. Nó hút mình đó, cách thức đó. Cho nên vì vậy cái tái sanh luân hồi nó không phải là chúng ta muốn được, mà nó hút. Cũng như nam châm với một thanh sắt là nó phải hút thôi, không thế nào mà nó không hút đó. Cái lực của nó hút, nó tương ưng là nó hút, mà nó chưa tương ưng thì nó chưa hút. Cho nên có nhiều người các con thấy nó lâm sàng, họ cứ thôi thóp đó mà họ chết, họ không chết. Nó chưa tương ưng được mà chết sao được, nó phải nằm đó trên cái nghiệp nhân quả của nó chứ nó làm sao bỏ đi được. Khi nó tương ưng được thì ở đây nó thở hơi thở cuối cùng, nó hớt lên cái là nó cái hơi thở nó không còn nữa, thì cái thân họ chết thì ngay đó họ đã có cái thân mới. Cho nên Đức Phật nó chết đây sinh kia, chết chỗ này thì ở chỗ kia nó khó không được. Chết không phải 49 ngày như Đại Thừa mà còn Hầu Siêu Cầu An đâu, còn lắm đám ma biết không. Đức Phật nói một đàn mà bây giờ kinh sách Phật lại dạy một ngã, làm chúng ta hao tài tốn của rất lớn. Đó là cái thức mà mình nói để chúng ta biết cách của Phật Pháp, nó ly dục ly hóa rất là thực tế. Cho nên cái bài định niệm hơi thở, cái bài Pháp định niệm hơi thở là những cái bài Pháp để chúng ta tu tập, để thuần thục, để ngăn ác diệt ác trong tứ chánh cần. Pháp tứ chánh cần có nghĩa là siêng năng hàng ngày tu tập ngăn ác diệt ác. Nhưng nói tôi tu tứ chánh cần mà tôi không biết tôi lấy gì tôi ngăn, thì phải thuần thục ở trên 19 cái địa ngục của định niệm hơi thở mới là ngăn ác diệt ác, có bài bản đàng hoàng. Thì khi mà mình ngăn ác diệt ác đó là mình gọi tứ chánh cần, tức là bốn cái việc làm ngăn và diệt ác pháp là hai, và tăng trưởng khởi cái niệm thiện, tạo cái điều thiện và kéo dài cái niệm thiện ra, tức là tăng trưởng sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Thì mấy con thấy bây giờ thầy ngồi đây nè, thì giữ cái tâm của thầy nè, anh ta ăn lạc vô sự nè, những ác pháp nào vô thì ngăn diệt hết, nó còn lại có cái tâm đó. Mà cái tâm đó bây giờ nó chỉ còn ngắn thôi, cái thời gian ví dụ như 5 phút. Bây giờ thầy cố gắng thầy tập luyện thầy ngăn, cho nên nó kéo dài ra được 10 phút, gọi là nó tăng trưởng cái thiện pháp. Chứ không phải là đi làm việc từ thiện, mấy con cố gắng làm việc từ thiện cho nhiều gọi là tăng trưởng thiện pháp, không phải. Mấy con làm việc từ thiện nhiều chừng nào thì mấy con khổ hơn nãy. Bởi vì nó là pháp thiện, mà thiện hữu lậu chứ không phải vô lậu, không phải mấy con. Còn cái thiện này là người ta thiện vô lậu, tức là không còn đau khổ. Còn thiện hữu lậu, đau khổ. Mấy con phải cực khổ đi gọi cô bác, anh chị em đi đến chỗ này chỗ kia, xin quần, xin áo, xin tiền, xin bạc, đóng góp lại, giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội chúng ta. Tốt, điều đó điều thiện tốt. Nhưng mà mấy con làm hành động đó thì mấy con sẽ may mắn, ở trong gia đình mấy con may mắn, mấy con biết xả bỏ những của cải tài sản của mình để giúp, bằng mồ hôi nước mắt mình giúp người mà, thì mấy con may mắn, mấy con làm giàu. Mà giàu khó cho đến khi mấy con làm vua đi đó, thầy nói mấy con cũng khổ không? Phải không? Chứ mấy con đâu có hết bệnh, hết khổ, mấy con có hết phiền não đâu. Còn cái pháp mà chúng ta đang nỗ lực tu tập là cái pháp vô lậu, không còn khổ đau. Còn cái kia là cái pháp hữu lậu, do cái phước hữu lậu càng giàu càng khổ. Người nghèo bây giờ họ làm ngày bữa cơm bữa cháo thôi, tối họ ngủ sáng họ dắt cuốc đi làm để sắm bữa thôi, họ khỏe hơn cái người giàu có tiền nhiều mấy con, cực lắm. Không, thầy đem cái so sánh như vậy mấy con thấy người giàu có sướng là cực lắm mấy con. Họ bây giờ mấy con có công ty xí nghiệp đi, mấy con chăm nom được coi kỹ chứ không khéo thất bại là chết được, vốn liếng bao nhiêu hàng tỷ bạc đó mấy con nghĩ sao. Rồi xe cộ rồi tất cả mọi cái, bây giờ đây thầy nói như cô Phước coi, có phải khổ hơn là cái người ông nông dân những cuốc đó kìa, chứ không vô quẹo không nghĩ gì hết. Tiền bạc đâu mà sợ trộm cắp, đâu có sợ mà thầy thợ nó phán đâu, có phải không? Chứ ổng nhiều hơn người con. Nhưng mình có khả năng mình làm được thì mình hãy làm, và mình giúp đỡ cho một số người theo mình có công ăn việc làm, điều đó là phước hữu lậu. mình cứ làm, nhưng mình phải làm bằng cách nào để cho mình đi vào con đường vô lậu. Tôi vừa làm để giúp, vừa tạo cái phước ngũ lậu mà vừa tạo cái vô lậu, tất cả các pháp đều như thế. Ở đây thầy nói mà, bởi vì thầy có bài kệ thầy nhắc buông xuống đi, hãy buông xuống đi, cứ giữ lòng vui cái gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi. Tôi có khả năng tôi làm được, tôi tất cả tôi làm chứ không phải tôi lười biếng, chứ không phải buông xuống rồi tôi bỏ rồi bây giờ thôi tôi không làm gì nữa hết. Không phải, tôi làm để giúp cho mọi người có công ăn việc làm, tôi làm mọi người bất hạnh tôi giúp đời, đó là cái tốt, làm giúp đời. Nhưng tôi không có gì đó mà tôi dính mắc nó đâu, cho nên vì vậy mà hằng ngày tôi làm bằng đêm, buông xuống đừng ở đó mà lo nghĩ cái vấn đề này nữa, hãy im lặng, hãy đi vào tâm bất động thanh thản, cứ nỗ lực ngày đêm tu tập giữ gìn bảo vệ tâm của mình. Cuối cùng thì những người giàu có vẫn kiếm đạt được, đâu phải nó giàu có bị dính mắc nó đâu. Cho nên mấy con thấy đơn giản thôi. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập của đạo Phật, thầy nói rất dễ dàng, không có ai làm cũng được. Mình chỉ biết đừng dính mắc, đừng dính mắc nó mà thôi. Cho nên cái câu kệ, bốn câu kệ của thầy tuy đơn giản, nhưng mỗi lần có sự gì đau khổ, có sự gì làm cho mình buồn phiền, nhớ buông xuống đi, buông. Chứ giữ làm chi có gì, càng giữ nó càng khổ chứ làm gì, buông xuống đi. À, có cái sự gì buồn rầu xảy ra, buông xuống đi, tất cả các pháp đều vô thường. Hôm qua nó xảy ra, bây giờ nó xảy ra, buồn làm gì, nó là nhân quả mà, có gì phải buông. Cho nên mình cứ nhắc mình vậy, cuối cùng thì mình giải thoát. Nó không trói buộc, nó không làm cho mình đau khổ, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần có câu nhắc nhở mình, bỏ xuống đi, giữ làm chi có gì, nó càng đau khổ mình thêm chứ có gì đó. Các pháp vô thường, thân này vô thường, tiền bạc vô thường, nhà cửa vô thường, tất cả mọi vô thường, có người nào chết còn mang theo cái gì được, có phải không? Có không sao đó. Mình hiểu biết được như vậy, cái tri kiến hiểu biết như vậy, khi đụng việc mình sẽ xả được tâm mình tức khắc, mình không còn đau khổ nữa. Mình chỉ lên trên cái sự đau khổ mà gọi là vượt lên đau khổ, chứ không phải diệt đau khổ, không phải làm cho sự đau khổ nó dừng lại mặt, nhưng mà vượt lên đau khổ là tâm mình không bị dao động, bị nhận chìm. Đấy là tu theo đạo Phật. Cho nên Đức Phật dạy như thế này: quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ việc sống trong hiện tại. Thì hiện tại thì tâm bất động thanh thản là như sự có gì xâm chiếm vô chỗ đấy được, thì đó là giải thoát. Cho nên hôm nay tất cả những cái phương pháp mà thầy nói đó là 16 cái địa ngục của định niệm hơi thở, mấy con về tập liền. Tâm mình nó thấy gì cũng tham muốn hết, quán ly tham, quán đoạn diệt tâm tham. Cho nên mình tu tập riết thời gian ra hết tham muốn gì hết, rồi tâm mình sân thì mình quán từ bỏ tâm sân, quán đoạn diệt tâm sân, riết là tâm sân hết. Mấy con thấy ở trong những cái địa ngục của định niệm hơi thở nó giải nè: thân hay đau ốm bệnh tật, an tịnh thân hành, tự biết tôi đi vô an tịnh thân hành thì lần lượt thân không còn bệnh tật nữa. Mấy con thấy nó hết bệnh và đồng thời nó ngăn, nó không có cho cái thân này bệnh, nhờ cái hàng ngày tu học cái pháp đó. Và cái tâm ngồi lại lăn xăng lo nghĩ, sau đêm nay nó nằm nghĩ ngợi, nó không có yên ổn như thế này. Các con thử như thế này: an tịnh tâm hành, tự biết tôi đi vô an tịnh tâm hành, tự biết tôi tới, rồi mấy con hít vô thở ra cho cái tâm nó an. Rồi mấy con lại tắt ý nữa, cũng hơi thấy nó thở nhẹ nhàng, cũng hít vô. Thì mấy con buông tạm không tắt ý nữa, cái mình không nghĩ ngợi. Thằng ta thấy nó có phương pháp, nó đi vào, nó dễ dàng, có phương pháp tu tập. Cho nên phải ráng tu tập nữa không? Còn một người, còn như trong mấy con muốn đạt được cái chân lý đó, nó có phương pháp đi vào. Cho nên thầy có một cuốn sách mỏng như thế này, thầy để cái tựa đề: muốn chứng đạo phải tu pháp môn này. Muốn chứng đạo tức là muốn sống được ở trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự tâm bất động đó, thì phải tu pháp môn này. Cái tựa đề nó quá rõ ràng, cụ thể mà quá mạnh. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn này, tức là nó xác định cho được cái cuốn đó, nó xác định cho cái pháp môn để cho mình sống được ở trong cái trạng thái bất động đó. Đó là pháp thân hành niệm. Mà ở đây có một số người thầy đã dạy tu pháp môn, nó diệt sạch tất cả những hôn đoàn gì nữa, cái pháp thân này, và nó diệt sạch hết tâm tham sân si mạng nghi của chúng ta, nó diệt hết, nghĩa là cái thân hành nó sẽ căng nát hết mọi vật. Bây giờ thầy kích tay thì đưa ra như thế này, thầy đưa vô thế này, khi thầy đưa ra thì nó khởi lên một niệm, thì cái cánh tay đưa vô không khởi, không cần diệt cái niệm đó, nhưng mà cái hành động đưa vô nó sẽ cán cái niệm đó, thì cái cánh tay bên này nó đưa ra mà không có niệm nó đưa vô thì nó bất động thành thản. Mà nó có niệm, vừa có niệm lên cái hành động nó đưa vô nó khác, nó dập xuống niệm. Cho nên cái thanh thản nó liên tục, cái từ cái hành động này nó kế tiếp trong hành động kia. Từ đi, đứng, ngồi, rồi đứng, rồi ngồi kiết già, hít thở, đưa tay, giữ tay, nó kết hợp thành cái pháp. Ôn pháp đó tu từ 5 phút, 30 phút đến 1 giờ, rồi lần lượt tăng lên 1 giờ, rồi 2 giờ, 3 giờ, cho đến 6 giờ một buổi. Mà 6 giờ buổi là buổi chiều 6 giờ, buổi tối 6 giờ, buổi kia 6 giờ, 24 giờ, đúng. Người mà tu tới 24 giờ là ngồi lại tâm một đồng thanh thản lại vô. Không có gì khó. Bây giờ mình tu chưa được, nhưng mà cứ tập luyện dần dần dần. Một cái người mà tập luyện dần dần thì chúng ta sẽ tập được tất cả, vì cơ thể chúng ta là thích nghi. Mấy con không đi bộ, mấy con đi bằng mấy chân. Mà mấy con quen đi bộ rồi, mấy con đi bằng mấy chân. Có phải không mấy con? Mấy con không tập thôi, mấy con tập quen rồi thì mấy con đi suốt đêm ở trong căn phòng này, mấy con thoải mái, dễ chịu, càng đi là càng thoải mái. Đó là nó chịu pháp rồi. Mà nó chịu pháp rồi, nó sẽ chịu chứng. Nó chỉ như con pháp thôi. Còn cái kia mấy con còn gia viên, còn gia đình, còn này kia đủ thứ chuyện, mấy con ô pháp này cũng được. Bởi vì mọi chuyện mà mấy con bỏ hết công ăn việc làm sao? Phải không? Cho nên vì vậy mấy con còn phải làm tất cả mọi công việc, thì mấy con tu để làm chủ được cái tâm, cái bệnh, thân bệnh của mấy con, để ly được cái tâm sân giận của mấy con, để giúp cho mấy con có được cái cuộc sống an ổn mà thôi. Chứ không thể như một người ôm một pháp để chứng đạo. Người ta chứng đạo rồi người ta bỏ hết, người ta đâu còn gì nữa. Nghĩa là hôm nay mà trước khi chưa chứng đạo đó, họ muốn vào để ôm pháp trong người niệm, họ phải bay một bát như Đức Phật à. Chứ còn mà còn nhiều thôi chắc ôm cũng nổi bát này đi đâu. Các bạn hiểu chưa? Nó có phương pháp, nó có cách thức để chứng đạo. Nhưng cái đời sống của chúng ta có chuẩn bị cho mình để chứng đạo được không? Mà mình chưa chuẩn bị, mình vô mình nghe cái pháp đó hay quá, nào là con cái đùm đùm đề đề ở đây ôm pháp này, chứng đạo rồi bỏ mấy đứa này ai nuôi? Có phải không mấy con đấy? Mà nuôi thì thật pháp, nó đâu có đúng. Mà sự thật ra nó không có cho mấy con chứng đâu. Đi hơi cái nó nhớ con rồi, thôi cho mấy đứa nhỏ này lớn khôn học hành, chứ còn kiểu này không được. Mấy con hiểu chưa? Không có được. Cho nên vì vậy mà thầy nói mấy con phải nhớ cho kỹ những cái điều, cái điều mà thầy đã dạy. Cái pháp cho người mà còn gia viên thì đầu tiên thì mấy con phải học cái pháp là luôn lúc nào mọi sự việc xảy ra đó là nhân quả. Cái gì mà xảy ra cho đời con là nhân với quả. Hiện giờ con không làm điều đó mà nó xảy đến cho mấy con đau khổ trong điều đó, thì mấy con nhớ rằng trong cái quá khứ của mấy con có tạo những cái ác pháp đó, bây giờ phải thọ lại, phải trả một thôi. Không hỏi cái gì nữa. Cuộc đời, cuộc sống của con người là duy nhất cái giá trị cao. Bởi vì con người có cái đời sống, cái sống là cái sống bình đẳng. Một con kiến nhỏ nó cũng có cái sống như chúng ta, đừng nó già đạp lên sự sống của nó. Cho nên cái sự sống, cái cuộc sống nó rất là duy nhất, cái sự sống duy nhất và tối thượng. Nhưng thường mấy con đem cái sự sống của mấy con vào đau khổ, chứ chưa chắc mấy con đã đem sự sống của một con vào cái sự giải thoát. Hôm nay thầy dạy cho mấy con đem cái sự sống duy nhất mà tối thượng của mấy con vào cái chỗ bình an, thì mấy con cứ đem nó vào cái chỗ bất động thanh thản là vô sự, thì đó là mấy con đem vào. Bây giờ hở ra người ta nói cái gì trái ý mấy con đem cái sự sống mấy con vào chỗ giận hờn. Còn ai là mấy con đem sự sống của mình chứ ai đem? Tại mấy con giận lên thì tức là mấy con đem sự sống rồi. Bây giờ ngày ăn bao bữa mấy con đem sự sống mắt con nhai nuốt cái gì? Có thể mà mấy con đem sự sống mình cho cực khổ không hả? Đúng không? Đó là cái sự sống thì nó tối thượng, nó quý vô cùng lắm. Nó mất đi thì tìm khó lắm. Cho nên Đức Phật được thân người là khó, đưa cái sự sống của con người là khó lắm, khó như con rùa mùa tìm bóng cây vậy đó, khó lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta làm, chúng ta cứ mãi đem sự sống chúng ta trong cái bóng dáng hạnh phúc, trong cái bóng dáng ham muốn. Cho nên chúng ta ngỡ là làm tiền nhiều nó sung sướng hạnh phúc, sự thật làm tiền nhiều nó còn khổ nhiều. Mà mấy con cứ nhìn nó là cái bóng dáng. Cũng như bây giờ mấy con còn trẻ, mấy con chưa lập gia đình, mấy con tưởng là có gia đình chắc hạnh phúc lắm. À, thấy cô cậu kia hai người chở trên xe, trời ơi hạnh phúc ghê, hồi mình cũng bắt chước. Nhưng mà khi mà có rồi, trời đất ơi sao mà khổ như thế này. Hai người hay ý, mới đầu thì còn tùy thuận, sau quen mặt rồi không tùy thuận nhau nữa, trời đất ơi, thôi cãi cọ thì ghê gớm. Các bạn thấy đâu có sung sướng đâu. Bây giờ cho mình biết tùy thuận đi, biết thương yêu mình tùy thuận, mình không cãi cọ nhau đi, mình rất thương yêu nhau. Nhưng rồi đẻ con đẻ cái không khổ quá trời, trời ơi, hồi đó con mình cũng có, bây giờ con đau làm sao, vợ thì ôm con mà chồng phải chạy chứ làm sao. Con còn thấy đâu có hạnh phúc gì đâu, đau khổ nó cứ kề đến đau khổ thôi. Có cái gì là đời này chỉ bóng dáng, chỉ ước ao, chỉ tưởng của chúng ta hạnh phúc, chứ sự thật là đau khổ. Chúng ta sống ở trong tưởng, cho nên Đức Phật nói con người là tưởng tri chứ đâu phải liêu tri. Thân này đâu phải của mấy người cứ tưởng nó là của mình nè. Thân này là tứ đại hợp mà thành, nó đâu phải của ai đâu. Không ai không thể mà mình cứ làm tưởng là của mình. Nên hở ra chút giận hờn, hở ra chút thì luôn luôn cứ bảo vệ nó không. Nó chết thì còn nước nó đem ra đồng mã bỏ, chứ không ai dám để nữa. Còn để chưa? Cái lầm lạc của chúng ta, cái hiểu lầm lạc chúng ta mà chúng ta đã đau rồi. Mà cái lầm lạc đó Đức Phật nói là chúng ta vô minh. Cho nên hôm nay Đức Phật dạy cho chúng ta để chúng ta thấy nó không còn vô minh nữa. Tâm sẽ thật nói đời là bể khổ. Đúng là như biển khổ mấy con. Nó như là cái khổ nó như biển nè. Mấy con có thấy không? Bây giờ ngồi để yên đi, cái giúp cái là khó chuyện á, chứ không chưa chắc anh đã là không biết không bữa nay nó như vậy mà nó còn chuyện gì sắp sửa xảy ra. Mình cứ đặt câu hỏi cho tương lai của mình thì ngày mai nó sẽ tới. Nó có chuyện này không chuyện này, nó có chuyện khác, không bao giờ mà nó để cho chúng ta được mình khác đâu. Nó có những cái điều chúng ta bỏ xuống, chúng ta về đây chúng ta ngồi nghe là chúng ta bỏ. Chứ cỡ mà chúng ta ở nhà mình muốn có công chuyện thì có hoài, không có bao giờ hết. Có phải không? Tại chúng ta để nó xuống để mà chúng ta đi nghe thì thuyết giảng thôi, chứ cỡ bây giờ ở nhà chúng ta làm gì có chuyện là hoài, đúng không? Nó là đời là bể khổ đó mà. Nó không có cho chúng ta được một phút yên lặng đâu, nó không có cho chúng ta một phút yên ổn đâu. Nó phải nghĩ ngợi lăn xăng lo cái này hết, lo cái khác hết. Rồi những cái mà nó xảy đến thân và tâm của chúng ta, nó làm chúng ta đau khổ. Cho nên đời cũng để khổ sao được thế không? Ai có đời sống, ai có cuộc sống đều thấy cái khổ. Cho nên cái khổ là một cái thật. Cho nên Đức Phật nó khổ tạp diệt đạo là cái thật, cái chân lý của nó, cái thật. Cho nên đời bị khổ là thật. Các con thấy nó là khổ thật. Mà bể thì nó lớn lắm, huynh hoang lắm. Cho nên nó khổ dữ lắm chứ đâu khổ. Rồi con hỏi con. Tại sao con người là bể khổ? Câu nói đó thì mấy con nhận xét như thế này nè. Do đâu mà có con người? Do đâu có con người? Phải không? Do cái nguyên nhân nào mà có con người? Mà khổ là do đâu mà có con người? Do đâu nếu mà không dục thì ai sanh chúng ta ra? Phải do dục, phải không? Là cái duyên nhân dục là đau khổ, do dục mới sanh mình ra, chứ còn không dục thì không sanh mình ra. Dục đây là nguồn trí dục chứ không phải là dục do sắc dục thôi. À, hiểu chưa? Dục là đau khổ. Bây giờ mình đi truy về cái sự cái nguyên nhân sanh ra sự đau khổ thì đó là cái dục. Thì trong tứ diệu đế của Đức Phật đã nói cái đó, là đã nói cái nguyên nhân sự dục là. Cho nên vì vậy đó mình nói do đâu mà có khổ? Do dục mà có khổ. Vậy thì cái gốc dục là khổ, vậy thì chúng ta hãy diệt cái gốc dục. Cho nên nãy giờ thầy nói ly dục ly pháp, có phải không? À, bắt đầu mình trở về pháp để ly dục ly pháp. Cứ ly hoài, ly riết hết dục thì nó là giải thoát, nó không còn tái sinh. Bởi vậy cho nên một cái người mà ly dục rồi thì họ làm sao còn trai gái, họ sát dục thì làm sao sánh. À, bây giờ hỏi tại sao con người có dục? Do dục sinh ra thì con người có dục. Còn thấy không, bây giờ do dục sinh ra mình có dục, chứ cỡ mà không dục thì đâu có sinh mình ra. Cho nên con người có, con người là có dục. Chứ con người nào mà sinh ra không mà không dục, phải không? Trừ ra con người không sinh ra, tức là không hợp thành con người thì không dục. Tứ đại trong vũ trụ có, trong không gian của chúng ta, trong không khí có tứ đại, nhưng nó không dục thì nó không hợp. Dục là một cái điều kiện để hợp lại thành con người. Còn thấy không? Bây giờ trong không gian chúng ta có tứ đại, đất, nước, gió, lửa có đủ. Nhưng mà nó rã rời, nó không có hợp đâu. cho nên nó không thành gì hết. Mà khi mà nó hợp nhau để thành thì cây cỏ cũng do cái hợp duyên mà tạo thành, do duyên hợp mà tạo thành. Không? Rồi. À, dục là lòng ham muốn chứ. À, ước muốn đó là lòng dục. Lòng ham muốn, cái dục, ước muốn hay là tham muốn cũng đều có cái chữ muốn, đó là cái dục. Chữ muốn có nghĩa là gì? Chưa có làm được thì ước, ước muốn cái đó, đó là dục. Nó còn cái nguyên nhân của nó mà nó không tự nhiên mà được. Các con tại sao bây giờ nó hợp duyên nó mới sanh ra? Nếu nó có tứ đại mà nó không hợp thì nó không lên thành cây cỏ. Nó hợp duyên, nó có mưa, có nắng, có gió, không thì cây cỏ nó mới sinh ra. Nếu mà bây giờ nó có tứ đại mà có đất nè, có nước nè, có gió lửa, mà nước nó không có rải ra, nó khô khan thì cây cỏ cũng không lên. Cho nên nó phải hợp. À, bây giờ có nước sẵn rồi thì nó hợp, thì trong không gian này có con thấy đám mây nó hợp lại, phải không? Nó mới đổ xuống thành nước, nước nó mới thấm dưới đất, đất nó mới được lên cây cỏ, nó hợp duyên mà nó thành. Con người mình cũng vậy, cũng có trong tứ đại này có đầy đủ. Bây giờ nó hợp duyên qua cái duyên hợp của nó, do cái lòng dục rồi nó sinh ra. Phải rồi, thầy sẽ giải thích cái này nha. Bây giờ chúng ta là con người đang muốn, thì bây giờ chúng ta không muốn ác nữa, gọi là ngăn ác, diệt ác mà. Sanh thiện, tăng trưởng thiện, mà tăng trưởng thiện tức là ham muốn thiện cái gì. Nhưng mà khi toàn thiện thì nó không còn ham muốn được. Nếu mà toàn thiện mà còn muốn thì không được, nó không thiện. Con hiểu không? Bây giờ chúng ta muốn, bây giờ nó còn ác thì nó còn thiện, phải không? Mà khi mà ác nó đã sạch hết rồi thì toàn thiện, thì cái muốn thiện này nó cũng không muốn được. Nó hết rồi. Nó hết rồi. Con thì tâm nhân quả nó liên tục, nó sanh diệt liên tục. Bây giờ thầy nói như thế này để thấy được cái quả và cái nhân phân biệt được nè. Để thấy được cái nhân là cái hạt giống để cho nó lên, một cái hành động của mình làm cái điều đó, mà cái điều đó là cái điều thiện. Ví dụ như bây giờ con cầm một cái đồng bạc, con cho một cái người ăn mày, cái hành động cầm đồng bạc, hai tay đưa cho người ăn mày, cô biếu cho cụ, cái cụ già ăn mày, con biếu cho cụ một ít tiền, cụ mua thực phẩm của ăn, mình trân trọng, tôn trọng, dù là người ăn mày nhưng mà mình rất tôn trọng vì đó là cái sự sống mà. Khi con cầm một bạc cũng biết đó là cái hành động nhân của con, nhưng mà người ăn mày đó là cái quả. Con hiểu chỗ này đúng không? Người ăn mày nó nhận được cái đồng bạc của con là cái quả của người ăn mày, cái quả của người. Còn cái hành động của con cho người ăn mày đó là nhân, cái nhân con tạo. Cho nên trên con đường của con tạo cái lòng của con biết thương yêu người, giúp đỡ người có thành, cái nhân của con là cái lòng thương. Cái ý ở trong đầu ý biến ra cái thân hành của con, hành động cầm cái đồng bạc cho cái người nghèo, đó là cái nhân. Chứ con chưa có cái quả gì hết. Nhưng cái người ăn ngoài đó họ hưởng cái đồng bạc của con, mới có một cái bát, đi mua một bát cơm, một bát phở để mà ăn, để mà sống, đó là cái quả của cái người. Nhân của người này thì quả của người kia. Còn bây giờ có người nào mà họ thiếu nợ con, đòi không trả, nhưng mà bữa nay sao mà cái bà này bất sức bất trả, đó là cái quả của con, phải không? Con hiểu chưa? Do cái lòng tốt của con thấy người ta khổ quá thôi, mình có thể mình cho cái người mà nợ mình đi. Nhưng mà con cho chứ sự thật ra cái nhân của con là cái lòng tốt, cho nên nó cái quả của con nó sẽ đem đến cho con. Vì vậy mà người ta sẽ đem đến, người ta tặng con. Bây giờ con cho người ta mượn một số tiền, con thấy người ta không thể trả cho con đem cái sổ con gạch con xóa hết, con sẽ nói với những người mà nợ con sẽ cho hết. Đó là cái hành động của con rồi bắt đầu những cái người này á, những cái người này á, sau khi họ chết đi, họ sinh lên làm con người. Những con người mà đã thọ cái nhân lòng tốt của con đó, họ trở thành những người mà làm công cho con rất là chân thành. Đó là những cái quả con thấy chưa, cái hành động đó mà biến họ trở thành những người lo lắng, lấy công việc của con mới làm công việc của mình, chứ họ không có nề hà giống như mấy người khác. Đó là nhân quả, tại con gieo cái nhân đó. Nhân quả, con thấy nhân quả rồi. Cho nên mình càng làm tốt bao nhiêu thì mình đừng có lo. Còn những người nợ mà con xóa sổ không có nghĩa là con xóa sổ của con chứ, họ vẫn nợ con hoài. Đợi sau họ lên họ làm tôi tớ, họ lên này kia không phải trả con hết. Một đồng tới dai bây giờ nợ con một đồng, sau này trả 100 đồng đó. Dai một trả 10, trả 100 đó. Chứ nó không phải là dai 1, 700. Cũng như bây giờ mình lớn mình dai tiền người khác thì người ta tính tiền lời, chứ đâu còn không tính tiền lời, tính rẻ. Nhưng mà luật nhân quả không có rẻ đâu. Dai 1 mà trả 10, trả 100 đó, nó không dễ đâu. Luật nhân quả nó công bằng, rất công bằng. Cái đồng bạc con bỏ ra mà con cho dai đó, mà nó phải tính với cái nhân quả của nó. Cái thời gian dài thì phải trả dài đó, thời gian ngắn thì phải trả ngắn đó, nó không mất đâu. Nhân quả mà nó công bằng lắm, nó không có ăn cướp được của ai hết, nó không có dịp của ai, đừng có giấu đâu hết. Đợi nam cả đợi sau phải đã, không có chạy, đừng có mất. Cho nên vì vậy mới còn có tiền khỏi ai. Thấy khổ quá thôi, xóa sổ cho họ đi. Sau này họ là những người giúp đỡ mình nhiều lắm, họ tay chân của mình lắm. Thử làm tốt, hỏi đi, nghèo, nhiều đâu cũng nghèo đó. Nó, mà chính con làm cái đó, một cái nhân của con và cái quả của con trong hiện tại, cái nhân làm tốt đó, cái quả hiện tại con gặp may mắn, con làm phát đạt. Còn thấy mấy người tốt là họ làm phát đạt nhiều lắm. Còn mấy người làm keo kiệt, làm xấu, tính chi ly đó mấy con đấy, họ càng ngày còn suy sụp. Bởi vì nó ích kỷ, nó bỏng sẻn thì nó phải suy sụp. Cho nên Phật giáo dạy về nhân quả, phải cỡ mở cái lòng nhân của mình, càng tốt chừng nào thì phước báo mình càng chẳng, đó là phước của lộn. Phước ngựa cái nhân quả nó cả một cộng đồng, nó cả cái vũ trụ. Cái cây kia nó hiện giờ cái nhân của nó đang sống như vậy đó, mà cái quả nó tới cơn bão là nó gãy đổ, quả tới rồi nó phải diệt, nó cả vũ trụ chứ nó không phải. Còn mình đây cái nhân quả của mình là một cái cộng đồng chứ không có cá nhân nữa, nó chung nhau. Cái người đó không chửi mình sao người khác lại chửi mình, đó là nó có cái nhân quả với nhau, nó có cái mốc dính mắc ở trong cái quy luật của nhân quả đó. Người này đến người kia nó rõ ràng lắm, cho nên mình không có gieo nhân quả nhau thôi thì không gặp, mà gieo nhân quả thì phải gặp. Cũng như con cái trong gia đình của mình là nhân quả. Nếu một đứa con mình sinh ra mà nó ngoan ngoãn, dạy đâu nghe đó, không lấy tiền xài cho từng đồng khác mà dành dụm, cứ để lại đưa cho ba mẹ chứ không xài, là đứa con nợ. Nó nợ mình trong tiền kiếp, nó đến đây nó trả cái điều kiện, nó làm nó có được đồng lương nào nó về nó gửi cho cha mẹ hết, nó không xài. Còn một thằng con mà sinh nó ra trời ơi, nó lén ăn cắp tiền, nó đục tủ, nó khoét tủ, nó lấy nó đi chơi, nó xài, đó là mình nợ nó đến nó đòi. Nó là nhân quả đó. Chứ đừng nói vợ con mình cũng là nhân quả nữa, chứ không phải dễ. Bởi vì gặp nhau là trả cái nhân quả đó, cho nên nó thuận, nó thiện á, thì nó thương yêu nhau, nó ngọt ngào, nó tốt nhau. Nhưng mà nó á coi, nó cãi cọ, nó đánh lộn nhau nữa. Cho nên bạo lực gia đình có điều là do nhân quả hết, chứ không thể nói mà không. Cho nên nhân quả, khi mà nhìn thấy được cuộc đời này là nhân quả, người ta phải vượt ra, chứ không có thể để cho nhân quả trói buộc mình gì trong đó. Cho nên gì thấy nhân quả biết rồi, Ví dụ như bây giờ mình có người vợ mà mình nói điều đó cái nó cãi được mình liền, nhưng mà tức là mình không cãi nữa rồi. Mình không nói nữa thì cái em re, nếu không á thì có chuyện nó lộn á. Không, thầy nói mấy con sẽ thấy được cái nhân quả nó ghê lắm, rồi nó cứ chồng lên để nó trái ý của mình, cứ mình cãi cái nó bắt đầu mình tức quá cái mình tát nó bắt tay, cái chuyện đó nó nằm dạ liền á, nó dễ thôi, nó la làng lên đúng rồi. Nó cộng lên không mà nó không có trừ lại, còn mình biết nhẫn á thì nó trừ lại, nó giảm xuống từ từ nó yên. Cho nên nhân quả mà biết nó thôi, trừ chứ đừng cộng.